Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, tu luyện thái cổ long tượng quyết, sáng sớm canh thứ nhất đưa lên cầu hỏa lực ủng hộ. Không có vấn đề, cái này giao dịch hoàn thành, Đoạn Lăng Phong kiểm lại một chút, hết thảy 30 cái dương, mỗi một cái dương đều là trang bị 1 vạn lượng, có số tiền kia. Hắn liền có thể mua sắm tu luyện đan tu luyện thái cổ long tượng quyết á. Ta phi thường tò mò. Cái này bạc, người dự định làm sao mang đi? Phụ cận không có bất kỳ cái gì xe cộ. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Ninh Kha đem bên trong hang núi kia yêu thú thi hải đều thu đến trong túi trữ vật. Nàng hiếu kỳ nhìn lấy Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta không bình thường tin tưởng tụ bảo hiên tín dự. Có thể ngươi không phải là có thứ gì ý nghĩ đi. Giao dịch hoàn thành Ninh Kha không đi. Ngược lại hiếu kỳ quản lý hắn muốn nhìn hắn tiếp xuống đi như thế nào. Đoạn Lăng Phong khẽ chau mày. Cười hỏi. Ngươi yên tâm tốt. Liền điểm ấy tài phú ta tụ bảo hiên còn chướng mắt đây. Ninh Kha đại mi hơi nhíu. Tức giận nói. Tiểu nữ nhi thần thái 10 phần. Tiểu tử này vậy mà hoài nghi hắn. Hắn thật nghĩ đem ra hỏa này cho đánh cho bất tỉnh. Đem những này bạc dòng mang đi. Ta đi. Cái này 30 vạn lượng giao dịch. Cũng coi là cách xù giao dịch. Đặc biệt là tại Phong Diệp Thành nhỏ như vậy thành. Dựa theo tụ bảo hiên quy củ. Có thể cho đối phương một chương thẻ VIP. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong không quá hữu hảo. Nàng tự nhiên là lười nhác tại sách. Xoay người rời đi. Thế nhưng là đi ra không bao xa. Nàng xoay người lại nhìn Đoạn Lăng Phong liếc một chút. Nàng thật là phi thường tò mò. Trước không đến thôn, sau không đến cửa hàng. Không có xe cộ, nhiều bạc như vậy, hắn làm sao mang đi? Đây cũng là hắn vì cái gì không dùng vàng thay thế. Mà chính là dùng bạc thay thế tiền hàng nguyên nhân. Thẳng đến Ninh Kha đi ra thật xa. Bằng vào thị lực không nhìn thấy đối phương tồn tại. Đoạn Lăng Phong mới không bình thường nhanh nhẹn đem những này bạc dòng trực tiếp đổi lấy thành hệ. Thống dùng đồng tệ, 30 vạn lượng bạc dòng biến thành 150 triệu đồng tệ. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền hoa 100 triệu đồng tệ mua sắm 1 vạn khỏa tu luyện đan. Cái này trang bạc dòng cái dương, Đoạn Lăng Phong không có muốn, tùy ý vứt bỏ ở chỗ này. Vì ngăn ngừa bị người có quyết tâm để mắt tới, trực tiếp đổi một cái phương hướng, hướng về Phong Diệp Thành tiến đến. Đáng chết, không nghĩ tới tiểu thư cũng có nhìn lầm một ngày. Tiểu tử này trên thân lại có túi trữ vật, gia hỏa này che giấu thật đúng là tốt. Thật sự cho rằng tiểu thư sẽ muốn ngươi phá túi trữ vật à? Tiểu thư một dạng có, cần phải giống như phòng tặc đề phòng tiểu thư sao? Đoạn Lăng Phong sau khi đi không bao lâu, này Ninh Kha nhịn không được hiếu kỳ, lại trở về, thế nhưng là nó cũng không nhìn thấy Đoạn Lăng Phong bóng người. Chỉ thấy mấy cái không dương lớn, nàng làm sao không biết bị Đoạn Lăng Phong cho đùa nghịch. Ninh Kha có chút tức giận, đem những này trang bạc cái dương đều đá bể, xem xét cũng là một cái bạo lực nữ. Có túi chữ vật trang không? Sâu tiểu thư khẩu vị. Hy vọng ngươi lần sau chớ bị tiểu thư gặp được. Không phải vậy muốn ngươi đẹp mặt. Ninh Kha hung dữ ở trong lòng đem Đoạn Lăng Phong khinh bỉ một lần. Nàng Ninh Kha là ai? Một cái chỉ là túi chữ vật xem như. Nếu không phải tộc quy không cho phép. Đừng nói là hạ cấp túi chữ vật. Cũng là cao cấp hơn chữ vật đai lưng hoặc là chữ vật giới chỉ nàng đều có thể làm đến. Vậy mà cùng với nàng chơi những này tiểu tâm tư. Thật sự cho rằng nàng sẽ đoạt đối phương túi trữ vật. Nàng Ninh Kha còn khinh thường làm như vậy. Đoạn Lăng Phong hắn tự nhiên không biết. Chính mình chú ý cẩn thận. Lại bị người cho ghi hận. Bất quá. Coi như Đoạn Lăng Phong hắn biết. Hắn vẫn là sẽ làm như vậy. Không vì cái gì khác. Chỉ bằng vào cái này trữ vật giới chỉ. Thứ này có thể là cao cấp hàng. Không phải là cái gì người có thể sử dụng lên. Cũng là một số thành phố lớn. Cái này chữ vật giới chỉ cũng không nhiều gặp. Thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội cũng là như thế một cái đạo lý. Điểm kinh nghiệm. Chẳng lẽ. Cái này người tu luyện thái cổ long tượng quyết cần điểm kinh nghiệm. Cái này 100 vạn điểm kinh nghiệm. muốn làm sao tích lũy. Đoạn Lăng Phong trên đường không ngừng suy nghĩ. 100 vạn điểm kinh nghiệm muốn tích lũy. Căn liền không khả năng. Đinh, xin hỏi chủ ký sinh phải chăng tu luyện Thái Cổ Long Tượng Quyết? Mời lựa chọn tu luyện đan số lượng. Đoạn Lăng Phong mở ra hệ thống trang bìa nắm giữ Thái Cổ Long Tượng Quyết. Một đạo băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên. Hiện tại Đoạn Lăng Phong trong tay có 1 vạn khỏa tu luyện đan. Đầy đủ hắn hoàn thành đệ nhất tầng tu luyện. Hắn trực tiếp điểm kích 1 vạn khỏa số lượng này. Thế nhưng là nhượng Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới là điểm kích 1 vạn khỏa lúc tu luyện. Nhắc nhở chủ ký sinh điểm kinh nghiệm không đủ. Chẳng lẽ một lần không thể sử dụng 1 vạn khỏa tu luyện đan? Đoạn Lăng Phong như có điều suy nghĩ. Hắn lập tức liền đem 1 vạn khỏa tu luyện đan giảm đến 1.000 khỏa. Xin hỏi chủ ký sinh phải chăng lựa chọn 1.000 khỏa tu luyện đan tiến hành tu luyện? Thao tác này không thể nghịch. Lần sau không làm nhắc nhở. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Đã lựa chọn tu luyện. Nơi đó còn có cái gì tốt hối hận? Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền lựa chọn tu luyện. Tu luyện ngay từ đầu. Lập tức, một lồng ánh sáng tại Đoạn Lăng Phong thể nội nhộn nhạo lên. Tại Đoạn Lăng Phong được làm cho xong. Một cỗ hắc sắc tạp chất từ thể nội hàng tiết ra. Trên da thêm ra một tầng hắc sắc tạp chất. Một cỗ mùi cháy khét từ kỳ thân lan ra. Thứ gì đã vậy còn quá thối. Đoạn Lăng Phong phát giác được phụ cận có một cỗ để cho người ta buồn. Nôn mùi thối. Hắn nhịn không được nhíu mày. À, ta vậy mà bài tiết ra nhiều như vậy tạp chất. Đoạn Lăng Phong nhìn đến tay che kín hắc sắc tạp chất. Hắn làm sao không biết. Mùi thối cũng là từ hắn trên người mình phát ra. Kinh hô một tiếng. Tựa như kề bên này bờ sông chạy tới. Tại suối trong nước tẩy một cái tắm. Đoạn Lăng Phong toàn thân thoải mái. Cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết thật sự là quá thần kỳ. Lúc này mới vừa ngay từ đầu tu luyện. Liền bài tiết ra nhiều như vậy tạp chất. Cải thiện thể chất. Thật không hổ là thiên cấp luyện thể công pháp. Chủ ký sinh. Đoạn Lăng Phong tài phú. 5.210.8.500 đồng tệ đẳng cấp. Thập tam cấp điểm kinh nghiệm, 1.750/40.000 nhân vật cảnh giới. Luyện cốt cảnh tam trọng luyện cốt cảnh sơ kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Một tầng tiến độ, 10/100, lực lượng tăng phúc 2 con ngựa lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp sơ khuy môn kính vũ kỹ độ thuần thục. 3.650/10.000 đăng đường nhập thất đạo cụ. Bạo băng phù 1 chương, tu luyện đan 9.000 khỏa, chuyện gì xảy ra, ta trước đó không phải luyện cốt cảnh ngũ trọng à, nhân vật đẳng cấp đạt tới cấp 15, làm sao hiện tại đột nhiên biến trở về thập tam cấp. Đoạn Lăng Phong điều tra một chút hệ thống, trang bìa nhân vật thuộc tính, hắn nhịn không được kinh hô, bất quá Đoạn Lăng Phong nghĩ lại liền minh bạch đây là có chuyện gì. Hôm nay hắn mua sắm 20 khỏa kinh nghiệm đan, 200 khỏa ít kinh nghiệm đan. Điểm kích sử dụng, đột phá đến cấp 15. Hắn tốn hao 1.000 khỏa tu luyện đan. Điểm kích tu luyện, tiêu hao đúng lúc là 10 vạn điểm kinh nghiệm. Người khác vật đẳng cấp tự nhiên là hạ. Đoạn Lăng Phong nhân vật đẳng cấp cùng tu vi là hạ. Thế nhưng là hắn thực lực cũng không có hạ xuống. Ngược lại gia tăng 2 con ngựa lực. Một con ngựa lực là 1.000 cân. 2 con ngựa lực cũng là 2.000 cân cự lực. Cái này đủ để cho hắn chiến đấu lực tiêu thăng đến một cái đáng sợ tình trạng. Hiện tại Đoạn Lăng Phong hắn cũng không biết. Hắn toàn lực bạo phát. Có thể đánh ra mấy thất ngựa lực. Nhưng là hắn biết một cái luyện cốt cảnh võ giả. Bình thường chỉ có 10 mã lực. Đỉnh phong luyện cốt cảnh võ giả. Hơn nữa còn là thiên sinh thần lực loại kia. Có thể đạt tới 20 mã lực. Đây là lý luận giá trị. Cụ thể có người hay không đạt tới 20 mã lực hắn không biết. Nhưng phàm là đạt tới 20 mã lực người. Đều là trúc cơ cảnh cường giả. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông. Gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân,